rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Ma Tính Lực Lượng. Cai khao khát. 2. Những cái đó pháp thuật chi ác tạo ra cánh tay so người chơi nhóm càng thêm linh mẫn. Đã đạt tới đuổi sát cai trình độ. Tốc độ cũng muốn nhanh hơn không ít. Hơn nữa, rất thông minh chuyên môn hướng ám ảnh lang con mắt cùng hạ thân phát động công kích. Thì ra là thế. Lily học tỷ sao? Cai không có suy nghĩ nhiều. Xác nhận Elana có bảo hộ tự thân thực lực sau. Hắn lại lần nữa xông lên phía trước. Viện binh tới. Giờ phút này liền là nhất dễ dàng đem lang vương cấp diệt trừ thời điểm. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được chính mình hiện tại này cái trạng thái. Mặc dù thực lực thu hoạch được tăng lên, nhưng chỉnh cá nhân cảm xúc tựa hồ trở nên càng thêm không ổn định. Hắn cơ hồ là nhanh chóng thoát đi Elana bên cạnh. Cũng không phải bởi vì ngượng ngùng, là phát giác đến sinh mệnh bảo khố phát động sau. Kích phát ma tính tình huống hạ, chính mình tâm thái giống như xảy ra vi diệu biến hóa. Nếu là thường ngày, liền tính cùng Elana càng thêm gần sát tiếp xúc, cũng sẽ không để tâm tình sản sinh như vậy đại ba động. Nhưng hiện tại hắn nhìn hướng Elana, kia trần trụi da trắng nõn thủ đoạn, kia tinh tế mà lại mê người cái cổ. Kỵ sĩ phục bị gió thổi động gian mơ hồ lộ ra một tiểu tiết hạ bụng. Sau đó liền kìm lòng không được nghĩ đến đùi. Nghĩ đến thần hy chiếu sáng tại chập trùng dãy núi bên trên mỹ cảnh. Nghĩ đến mùa xuân thời gian vạn vật khôi phục quý tết nhất sinh mệnh vận động. Cuối cùng kia dĩ nhiên phong quang lại hóa thành thiếu nữ ửng đỏ gương mặt. Này không phù hợp hắn bình thường tính cách. Thì ra là thế mị ma ma tính. Bản chất thượng liền là đối với dục niệm mãnh liệt khao khát sao. Pháp thuật tri thức được đến nhảy vọt tăng lên hắn. Rất nhanh liền nghĩ rõ ràng đây hết thảy nguyên do. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn không biết tiểu tân tú có hay không có này dạng tình huống. Nhưng càng nghĩ, hắn dù sao cũng là người chơi. Không sẽ trực tiếp bị trò chơi bên trong này loại kỹ năng bổ sung mãnh liệt tình cảm cấp mê hoặc. Một loại nào đó trình độ thượng, kia danh tiểu tân tú khả năng cũng bởi vậy lẩn tránh sinh mệnh bảo khố lớn nhất tai họa ngầm. Bất quá hắn cũng không chán ghét như vậy cảm giác, nhưng, hảo giống như đã áp chế không nổi thân thể bên trong khao khát. Hắn cắn răng làm chính mình tỉnh táo lại, hiện tại không là thời điểm, đúng, chờ đến kết thúc sau. Này lúc chiến trường bên trên nổ tung cùng xung đột đã đạt tới cao điểm. Dù kỵ binh cùng đàn sói, người chơi cùng đàn sói, kỵ sĩ cùng đàn sói chi gian lẫn nhau giao chiến, chém giết thanh vang vọng xung quanh rừng cây, hoảng sợ chim chóc đều không dám lên tiếng. Những cái đó nơi xa sói hoang bị một nhóm khác dù kỵ binh nhóm ngăn trở. Biết được hạch tâm chiến trường quá mức nguy hiểm người chơi, không có lựa chọn toàn bộ lưu tại hiện trường, tham dự vào lang vương vây quét chiến. Mà là tại mấy tên dẫn đầu người chơi dẫn dắt hạ. Quay đầu liền hướng về phương xa nghĩ muốn chi viện lang vương đội ngũ phát động công kích. Liền tính có thể phục sinh. Này đó bất tử giả là không có đối tử vong sợ hãi sao? Còn là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc người chơi Berry biểu tình thực kinh ngạc. Làm vì siêu phàm giai chú kiếm sĩ. Hắn tự nhiên trở thành chặn đường này một nhóm đàn sói du kỵ binh chỉ huy. Chỉ là không có nghĩ đến này đó thực lực còn xa xa không đủ người chơi. Thế nhưng tại tiến công đàn sói thời điểm đưa đến như vậy đại hiệu quả. Bọn họ không sợ tử vong hướng đàn sói phát động công kích. Cho dù là sắp chết đi, cũng muốn nhiều tại đàn sói trên người. Lưu lại mấy vết thương. Thỉnh thoảng hắn còn có thể nghe được những cái đó bất tử giả tại cuồng tiếu thoải mái. Ta vừa mới liên tục bổ ba chỉ hai đầu ám ảnh lang. Cam, ta thật vất vả đem kia ra hỏa đánh cho tàn phế. Ai bổ ta đao? Miếng cháy. Hừ, ai đâm ta mông? Thấy rõ ràng ta là người không là sói. Khoan hãy nói, quá mức hỗn loạn người chơi càng đem nguyên bản ngay ngắn trật tự khởi xướng tiến công đàn sói. Kéo vào đến giống như bọn họ hỗn loạn tình huống bên trong. Này đại khái liền là cái gọi là đem ngươi kéo đến cùng một cái thấp cấp độ thượng. sau đó dùng chính mình kinh nghiệm phong phú chiến thắng ngươi, chân thực khắc họa. Mà khác một bên Lang Vương cũng lâm vào khốn cảnh bên trong. Cái nói rõ tâm tư chính là muốn ma. Nghe nói tại MOBA loại trò chơi vẫn còn mông muội bàn phím thời đại. Rất nhiều trò chơi câu lạc bộ tại thi đấu lúc liền yêu thích chơi ma lão đầu chiến thuật. Thông qua không ngừng kéo dài trò chơi thời gian, làm tuổi lớn hơn chuyên nghiệp tuyển thủ tinh lực chống đỡ hết nổi. Trạng thái hạ trượt, lộ ra càng nhiều sơ hở. Từ đó nhất cử đem đối phương đánh tan, thắng được thắng lợi. Mà hiện tại hắn chính vô tình tại ám ảnh Lang Vương trên người đem ma lão đầu sách lược quán triệt. Rốt cuộc, a, văng khắp nơi huyết nhục bên trong. Lang Vương phẫn nộ bảo hiếu đến tiếp cận khàn khàn tiếng giống không ngừng truyền ra. Ngay tại vừa rồi, điện quang hỏa thạch bên trong, cai tại theo hắn bên người đi qua lúc, thình lình dùng mị ma cái đuôi tại nó trên người cắn một cái. Hắc viêm lực lượng làm ám ảnh Lang Vương có thể thực hảo bù đắp thân thể bên trên thương tích. Nhưng là vĩ ba chú xạ đi vào đặc thù ma tố không giống nhau. Lần lượt điệp ra tại nó trên người. Các loại không tốt trạng thái không ngừng tại nó trên người hiện lên. Người phát động vĩ ba chú xạ. Thành công đâm xuyên ám ảnh Lang Vương làn da. Ám ảnh Lang Vương thu hoạch được bắp cường hiệu gây ảo ảnh. Động thái thị giác năng lực suy yếu ngươi phát động vĩ ba chú xạ. Thành công đâm xuyên ám ảnh Lang Vương làn da. Ám ảnh Lang Vương bắp cường hiệu gây ảo ảnh. Thời gian kéo dài đến 15 min ngươi phát động vĩ ba chú xạ. Thành công đâm xuyên ám ảnh Lang Vương làn da. Ám ảnh Lang Vương thu hoạch được bắp xúc giác tăng lên. Đau đớn tăng lên. Ngươi phát động vĩ ba chú xạ. Thành công đâm xuyên ám ảnh Lang Vương làn da. Ám ảnh Lang Vương thu hoạch được bắp lý trí đốt lại. Lý trí dần dần lâm vào hỗn loạn. Một hệ liệt mật mật ma ma mặt trái trạng thái điệp ra tại nó trên người. Làm hắn cảm giác chính mình thể năng tại bay nhanh sói mòn. Hắn ngăn cản không được cay diệt trừ chính mình đồng bào bộ pháp. Không cách nào hồi viện đàn sói tại vạn tượng tùng sinh chiến trường bên trên. Cũng không biện pháp đem này chủ nhóm lực bộ đội cấp cứu trở về. Dần dần liền tính là kiên định ám ảnh Lang thân vệ cũng bắt đầu trở nên sợ không chọn đường lên. Tới, này cái đêm mưa tựa như một cơn ác mộng. Đàn sói bên trong cụ bị linh trí Lang tể tử. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong liền tống táng 1/2. Chúng nó lẽ ra không nên là đứng ở phía trước nhất đi chiến đấu chủ lực. Nhưng hiện tại, lại bởi vì đi theo chính mình kia ngu muội vương mà thảm bị thương nặng. Vương, chúng ta sẽ bồi ngài cùng một chỗ chiến đấu. Chấm ngoặc kép, một đầu mắt bị mù ám ảnh Lang thân vệ ngăn tại Lang Vương trước người. Tứ chi tại run rẩy, nơm nớp lo sợ nói. Không là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì chịu đến trọng thương. Đại lượng mất máu nguyên nhân, nhìn tử thương thảm trọng ám ảnh Lang thân vệ. Lang Vương chỉ cảm thấy cổ họng bên trong hảo giống như tắc căn ép không toái xương cốt. Hoảng hốt bên trong hảo giống như về tới đương thời chính mình còn rất nhỏ yếu lúc. Tận mắt thấy kia đồ đằng bị hư không bàn tay lớn cấp nghiền nát tràng cảnh. Chiến đấu? Không, đã không có chiến đấu ý nghĩa. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Trên người bộc phát ra hắc viêm. Nháy mắt bên trong đem thỉnh thoảng liền quấn quanh tại hắn trên người ma lực ti tiến cấp đốt đoạn. Hắn muốn dẫn hắn Lang tể tử nhóm rời đi nơi này. Đi vặn vẹo rừng cây. Đi càng hắc ám chỗ sâu. Nhưng hạ một khắc, làm nó hốc mắt muốn nứt ra sự tình phát sinh. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya ya, bản chương xong, hết chương.